Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241, chương 94, nhân tính dãy dụa. Ta kỳ vọng hôm nay có thể thuận lợi dò xét ngư chàng trở về. Nếu là như vậy, buổi trưa ta có thể ở lão thôn trưởng trong nhà ăn một bữa được. Mà lão thôn trưởng nói, nhiều nhất chưa tới 2 ngày, toàn thôn cũng sẽ lu bù lên. Bởi vì ngư chàng vào lúc đó hãy thu lấy được. Ăn bữa ngon, ngư chàng thu hoạch. Muốn những thứ này đều sẽ cảm giác được sinh hoạt là tốt đẹp dường nào. Mà vô luận từ góc độ nào xem ra, ta kỳ vọng cũng chỉ là rất bình thản kỳ vọng. Có thể ông trời già chính là có như vậy bản lĩnh. Có thể để cho như vậy bình thản kỳ vọng cũng rơi vào khoảng không thuyền nhỏ trong nước xoay chuyển. Nhi, trên trời cuồng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước, trên mặt nước còn quay cuồng giống như nước sôi như thế bọt. Đây chính là tàn nhẫn thực tế ta không hiểu rõ. Tại sao phong hòa nhật lệ thời gian sẽ bỗng nhiên thì trở thành như vậy? Ta ở trên thuyền hốt hoảng vô cùng. Lúc này bên bờ tình huống cũng không có tốt bao nhiêu. Đám người bắt đầu huyên náo. Hốt hoảng, ta ở trong mưa gió nhìn thấy ba mẹ ta. Hai người tỉ tỉ ở bên bờ hướng về phía ta kêu lên. Tâm lý một trận nhi thê lương. Ta không muốn chết, ta muốn sống. Ta còn có thật nhiều chuyện không có làm. Ta không có biếu ba mẹ. Ta không có lấy vợ sinh con. Ta không có. Nghĩ tới những thứ này, ta liền hốc mắt nóng lên. Ta liều mạng muốn đem thuyền vạch về phía bên bờ. Nhưng là ở cơn mưa gió này chung, thuyền nhỏ thế nào cũng không nghe sai khiến. Mọi người không muốn qua loa chèo thuyền. Để cho thuyền theo thủy a, lão thôn trưởng thanh âm đúng lúc vang lên. Vừa lúc đó, hắn còn đang lo lắng mọi người. Nghe lão thôn trưởng mà nói, ta hơi chút an lòng một ít. Không có lại qua loa loay hoay thuyền. Không chỉ là ta, tất cả mọi người không có hoảng loạn như vậy. Dù sao từ trước đến nay, ở trong thôn, tất cả mọi người đối với lão thôn trưởng tạo thành một loại lệ thuộc vào trong lòng. Phảng phất là đối ứng lời này. Ở lão thôn trưởng kêu mấy tiếng sau này, phong vũ lại nhỏ rất nhiều. Mặt nước cũng bình tĩnh rất nhiều. Lại có thể thuận lợi chèo thuyền. Mọi người một mảnh dễ dàng. Mẹ nhà nó một cái trên mặt nước mưa. Cũng cao hứng cầm lên mái chèo. Chuẩn bị chèo thuyền thuộc về bờ. Nhưng vào lúc này, ở bên kia mặt nước, bỗng nhiên lên một đạo sóng lớn. Nhanh chóng hướng chúng ta chạy tới. Đó là cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hoàng mở to hai mắt. Không biết đạo kia sóng lớn bên dưới rốt cuộc che giấu cái gì. Ở bên bờ bỗng nhiên có người quỳ xuống. Ta nhìn thấy đó là trong thôn lão tế tự. Bởi vì cách khá xa ta không nghe rõ. Chỉ mơ hồ nghe cái gì hà thần nổi giận loại mà nói. Lời này để cho mọi người đáy lòng càng hốt hoảng. Cũng không biết là bởi vì ai bắt đầu. Mọi người bắt đầu liều mạng. Dốc hết sức lực hướng bên bờ chèo thuyền. Ta cũng vậy một thành viên trong đó. Đặc biệt là thấy ta kia đã đứng ở trong nước. Cơ hồ bị thủy yêm không toàn bộ hai chân cha ta càng gấp. Nhưng là cùng trong thôn những người khác so với. Ta chèo thuyền kỹ thuật không tính là rất tốt. Rất nhanh ta liền lạc ở phía sau. Lại vừa là lão thôn trưởng. Hắn giảm bớt tốc độ. Bắt đầu dùng trong tay mình mái chèo. Đẩy mỗi người một cái. Có này lực đẩy. Vẽ lên thuyền tới quả nhiên thuận lợi rất nhiều. Ta rất nhanh vượt qua mọi người bước chân. Ta cảm kích liếc mắt một cái lão thôn trưởng. Tiếp tục hướng phía trước chèo thuyền. Cũng không cần quá lo lắng lão thôn trưởng. Dù sao cái kia chèo thuyền kỹ thuật ở trong thôn đều là đỉnh tốt. Quả nhiên, lão thôn trưởng rất nhanh đuổi theo. Lập tức vạch đến trước mặt. Mỗi người đều tại tranh đoạt hướng phía trước hoa. Đạo kia đầu sóng nặng trịch đè ở trong lòng mỗi người. Là trầm trọng như vậy. Vốn là nhìn không xa bờ sông. Lúc này nhìn nhưng là như vậy xa xôi. Xa xôi đến sinh và tử khoảng cách. Bên bờ mọi người đều tại khàn cả giọng kêu lên. Hô kêu thân nhân mình mau một chút. Người nhà ta cũng vậy. Lúc này bên bờ thân nhân người lớn môn bùng nổ sức mạnh lớn nhất. Chẳng qua là lão thôn trưởng. Không biết rõ làm sao. Ta nhìn hắn bóng lưng có chút thê lương. Hắn cho tới nay cũng thật cô độc. Ai cũng biết, ở trong thôn, hắn trừ một cái Phương Sa Chất Nhi, cơ hồ là không có người thân. Tâm lý ta có chút đồng tình lão thôn trưởng, coi như này sửng sốt một chút, ta lại bị hạ xuống. Ta vội vàng không nghĩ nhiều nữa, mà là gắng sức hướng phía trước quạt đi. Thật ra thì lúc này, ai không có một chút ích kỷ ý tưởng, tựa như cùng lưỡng cá nhân đồng thời bị lão hổ đuổi theo. Chạy không thắng lão hổ, có thể chạy thắng một người khác, cũng có thể thắng sinh tồn cơ hội. Hà thần luôn không khả năng ăn toàn bộ nhân, chỉ có lạc ở phía sau mới có thể gặp họa. Đạo lý này ai không biết, ngay cả ta cũng biết ta muốn sống, ta không nỡ bỏ người nhà. Dần dần, ta xem người chung quanh ánh mắt cũng không phải như vậy thân thiện. Ở sinh trước mặt tử, ngày xưa hương thân, lại bị định rõ là đối thủ cạnh tranh. Đây là sai sao? Ta không biết, ta chỉ biết là ta thật không muốn chết. Đang lúc mọi người cũng chen lấn thời điểm, lão thôn trưởng bỗng nhiên dừng lại. Mặc dù ta đang ra sức chèo thuyền, hay lại là chú ý tới một màn này. Là thế nào? Đón lấy, ta nghe thấy lão thôn trưởng đang kêu. Giúp ta một chút, phụ một tay. Ta thuyền vô nước, ta căng thẳng trong lòng. Lão thôn trưởng thuyền vì sao lại vào lúc này vô nước à? Đây không phải là rõ ràng sẽ mất mạng sao? Ta nuốt nước miếng một cái. Vui mừng chính mình thuyền không vào lúc này vô nước. Tiếp đó, ta nhìn thấy lão thôn trưởng khắp nơi nhờ giúp đỡ. Nhưng là chung quanh thuyền từng chiếc vạch qua. Lại không người nào để ý đến lão thôn trưởng. Lòng ta rất đau. Nói thật ra, lão thôn trưởng là người tốt. Nhìn hắn như vậy, ta không đành lòng. Nhưng là, ta cũng mau vạch đến lão thôn trưởng bên cạnh. Ta lại phải làm sao? Loại này chiếc thuyền con, thêm một người đi lên, ắt phải ảnh hưởng tốc độ. Cứu hắn thì đồng nghĩa với lưỡng cá nhân cùng chết a, nhưng là ta còn không vạch đến lão thôn trưởng bên cạnh, đã nhìn thấy lão thôn trưởng thuyền đã sắp chìm nghỉm. Rốt cuộc là phá nhiều một cái lớn động à? Thuyền lại chìm nghỉm nhanh như vậy. Còn không tha cho ta suy nghĩ nhiều. Nguyên bản là bởi vì kia đầu sóng không bình tĩnh mặt nước, bỗng nhiên lại lên một trận nhi sóng lớn, trực tiếp lật lão thôn trưởng nguyên bản là lảo đảo muốn ngã thuyền. Lão thôn trưởng rơi đến trong nước, lòng ta lại vừa là căng thẳng, lại không hướng bên kia nhìn. Ta không muốn thừa nhận, mặc dù ta đồng tình lão thôn trưởng, nhưng là ta cứu được không hắn dũng khí, bởi vì ta không có chính mình đi chết. Sau đó cứu người giác ngộ, có lẽ lão thôn trưởng chính là bị hà thần chọn trúng nhân chứ. Hơn nữa một người tử vẫn tốt hơn lưỡng cá nhân chết đi. Ta còn trẻ tuổi như vậy, có lẽ lão thôn trưởng đã lớn như vậy tuổi tác. Hắn, nghĩ như vậy, tâm lý ta khá hơn một chút. Phảng phất cũng cảm thấy tìm cho mình cường đại lý do, có thể chống nổi chính mình không đi cứu lão thôn trưởng lập trường. Lúc này bên bờ, mọi người có chút yên lặng. Không có ai kêu một câu cứu lão thôn trưởng. Ta liếc mắt nhìn người nhà ta, bọn họ có chút xấu hổ cúi đầu, cũng đang trầm mặc. Đúng vậy, có thân nhân, dĩ nhiên hy vọng thân nhân mình bình an, sẽ không muốn thân nhân mình mất mạng. Không có người thân, từ có chút phức tạp vi diệu lập trường, khó mà nói, dù sao đều là hương thân hương lý, đều biết, nếu như tùy tiện kêu người nào đi cứu, người đó cũng bị hại chết, đoán ai trên đầu. Tâm tư người có lúc chính là như vậy phức tạp, bởi vì phức tạp, mới sẽ không thuần túy phán đoán một chuyện thị phi. Này là nhân tính bi ai, chính ta cũng giống vậy bi ai. Thuyền nhỏ nhanh chóng hoa động, ta nhìn thấy để cho ta phẫn nộ, huyết khí dâng trào một màn. Ta nhìn thấy có người giơ lên mái chèo, hướng lão thôn trưởng thủ đà đi. Có người kêu khác phóng lật ta thuyền, lòng ta lần nữa đau đớn. Ta nghiêng đầu nhìn về một bên, ta nghĩ thầm, ta nhất định không động thủ, liền đẩy ra lão thôn trưởng liền có thể nghĩ như vậy. Ta tiếp tục hướng phía trước hoa, nhưng vô tình hay cố ý ta ở tránh bên kia, ta không nghĩ dính vào, ta vô lực ngăn cản người khác, lại thay đổi không chính mình ích kỷ. Ta đồng tình lão thôn trưởng, nhưng ta lại nên làm như thế nào? Nhưng là trốn tránh thường thường không phải là giải quyết sự tình biện pháp. Tà thuyền rốt cuộc vạch đến lão trước mặt trưởng thôn. Không biết tại sao, có phải hay không là từ bản tính, ta vô tình hay cố ý thả chậm tốc độ thuyền. Cũng đang lúc này, lão thôn trưởng cặp kia đã bị đập phải biến hình thủ. Khoác lên ta trên thành thuyền, nhìn hai tay đó, lòng ta một trận nhi co rút đau đớn. Những người đó điên sao? Hắn là chúng ta lão thôn trưởng a, coi như không cứu. Cần gì phải đem một người ra đập thành cái bộ dáng này? Ta nguyên lai liền làm ra quyết định kỹ càng. Không nên động thủ, chẳng qua là đẩy ra lão thôn trưởng. Dù sao tay hắn đã như vậy, phỏng chừng chẳng qua là ngồi thành thuyền. Không có thể chân chính dùng sức bắt được đi. Ta giơ lên mái chèo, muốn đẩy ra lão thôn trưởng. Ta biết hắn chất nhi còn ở phía sau. Hắn chất nhi có thể cứu hắn đi. Nhưng là, một khắc kia, ta lại hạ không thủ. Ta nhìn thấy lão con mắt của trưởng thôn. Là nghĩ như vậy yêu cầu sinh. Là như vậy không thôi. Lại vừa là thương tâm như vậy tuyệt vọng. Ở một chút thời gian, người không thể đi nhìn một người như vậy cặp mắt. Kia sẽ trở thành người cả đời quên không ác mộng. Ánh mắt kia bộc lộ ra ngoài tin tức. Là nhắm thẳng vào đáy lòng. Ta bỗng nhiên có một loại đỏ mặt nóng lên cảm giác. Lão thôn trưởng là biết ta sẽ không cứu hắn sao? Ta thật không cứu sao? Trước mắt ta hiện ra chính mình khi còn bé nháo phải làm chiến đấu anh hùng một màn. Hiện ra chính mình khi còn bé đối với người xấu bản năng khinh bỉ. Hiện ra dám làm việc nghĩa là mình đã từng khát vọng hành vi. Ta nghĩ tới lão thôn trưởng vui tươi hớn hở muốn ta đi nhà hắn ăn cơm. Nhớ tới hắn nhiệt tâm trợ giúp mỗi một người. Là nên lấy được như vậy kết quả sao? Nên, lão thôn trưởng thiện lương như vậy nhân còn như vậy. Vậy nếu như là ta ngã xuống nước đây? Mỗi một người cũng đối với ta như vậy. Ta nghĩ như thế nào? Nếu như toàn thôn nhân cũng gặp rủi ro. Khác thôn nhân đối với chúng ta như vậy. Chúng ta lại làm như thế nào muốn? Chúng ta là nhân a, không phải là lãnh huyết vô tình động vật cứu. Cứu hắn cho dù chết. Ta cũng so với áy náy đến sống tốt. Ta đưa hai tay ra. Bắt lão thôn trưởng cánh tay. Từng thanh hắn đưa lên thuyền. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.